Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 840, chương 846. Cổ đế đến, chỉ thấy hắn bay thẳng tiến vào 1000 điểm thân bên trong. Trong nháy mắt liền làm xáo trộn, để cho tên kia thật vất vả giết tới gần Đại La Kim Tiên Âm Tướng trong nháy mắt trợn tròn mắt. Từ Hạo Thiên phân thân cùng bản tôn vô luận là xuyên qua, tu vi vẫn khí tức đều giống như đúc, bây giờ đứng chung một chỗ, để cho hắn như thế nào phân biệt. Đúng lúc này, Hậu Khanh dẫn theo một tên khác Đại La Kim Tiên cảnh âm tướng bỗng nhiên xuất hiện, nổ một cái liền đập vào tên kia Đại La Kim Tiên cảnh âm tướng trên thân, trực tiếp hôi phi yên diệt. Âm tướng đối âm tướng, Hậu Khanh chiêu này so với kia giúp đại năng cường cường đối lập còn kinh khủng hơn. Oanh, Nhiên đang thấy vậy, cực tốc tránh né, đồng thời vạn con kim thủ ầm ầm mà ra, trong nháy mắt liền cùng kiếm sao sao ở cùng nhau. Bên kia Thông U Chí Tôn tuy nhiên hận đến nghiến răng, nhưng là đối kiếm thánh thủ đoạn nhưng là trái tim băng giá không thôi. Kiếm thánh quả nhiên lại trở nên mạnh mẽ. Trận chiến ngày hôm nay thật đúng là biến đổi bất ngờ. Cũng không biết mình còn có thể không thể báo thù. Hừ, kiếm thánh, lấy một địch tam sao. Như Lai không ti không lên tiếng, vẫn như cũ phóng thích Như Lai Thiên Phật Trưởng, hướng về rậm rạp chằng chịt kiếm khí đánh tới. Nhiên Đăng cũng không yếu thế chút nào, vạn trượng kim quang cùng kiếm khí rằng co lấy, không mảy may để cho. So sánh với phía dưới, Thông tình cảnh cũng có chút không cần lạc quan. Hắn lúc trước trải qua liên tục đại chiến, mặc dù có Thông U Long khí bảo hộ, nhưng là vẫn như cũ rất mệt mỏi. Bây giờ tại ngàn vạn kiếm khí tập kích quấy rối dưới, đã ngàn cân treo sợi tóc. Kiếm thánh ngươi cái tên điên này, muốn chiến chọn cái thời cơ tốt không được sao? Ngươi đây là đang cản ta sao? Thông U Chí Tôn bây giờ đối với kiếm thánh đã tràn đầy sát ý ngập trời. Hắn nhưng là tới giết Bình Thiên Yêu Đế, thế nhưng là sửng sốt bị kiếm thánh cấp rào, để cho hắn có thể nào không tức. Kiếm thánh cũng mặc kệ nhiều như vậy, đời này của hắn đều đang truy đuổi tìm cường giả chi lộ. Đối với cổ đế hắn vô pháp siêu việt, tâm lý tức giận phía dưới, chỉ có thể cầm người khác xuất khí. Hắn thề phải đả biến thiên hạ. Trong mắt hắn Thông U chỉ là một tên có thể cho hắn xuất thủ cường giả mà thôi. Hai người này trang bức cũng không tìm một chỗ. Ở chỗ này có các ngươi buồn bực thời điểm. Đối với kiếm thánh căn này trộn cứt côn, Từ Hạo Thiên trong lòng thế nhưng là 10 phần khó chịu. Hắn tuy nhiên muốn thấy được kiếm thánh cường đại cỡ nào, nhưng lại không muốn kiếm thánh khuấy loạn chiến trường. Hỗn đàn, cấp bản đế lăn ra ngoài, tại đây ta quyết định. Từ Hạo Thiên không thể nhịn được nữa, cuối cùng gào thét mà ra. Từ Hạo Thiên là vận đủ pháp lực kêu lên, âm thanh truyền toàn bộ chiến trường. Thông U cùng kiếm thánh tuy nhiên nghe được, nhưng lại không để ý đến hắn. Bình Thiên Yêu Đế tuy nhiên lợi hại, nhưng là trong đám người tuổi trẻ, bọn hắn chỉ bội phục Hạo Thiên Thánh Đế. Như Lai, Nhiên đang thấy vậy, đều rất ăn ý lui sang một bên. Lúc này hai bọn họ đã khôi phục như cũ lớn nhỏ. A-di-đà Phật, Nhiên đang đối với kiếm thánh đoạt đối thủ của hắn, tâm lý rất là khó chịu. Như Lai thì mỉm cười. Cùng lúc đó, tại Đông Phương Đường chân trời trong, bay tới một tên áo xám đồng tử. Hắn chống kim sắc quải trượng, thần sắc có một cỗ bế nghễ hết thảy ngạo nghễ. Người này không là người khác, chính là cổ đế. Cảm thụ được đến từ dưới chân rung động, hắn tự lẩm bẩm, bọn hắn thật là quá đáng. Hắn có thể cảm giác được man hoang tựa hồ đã không chịu nổi gánh nặng. Nếu như loại chiến đấu này tại tiếp tục xuống dưới, man hoang chắc chắn vỡ vụn tạo thành ảnh hưởng cự đại. Hiếm thấy trên đời, hắn tuy nhiên phá thiên tâm kiên quyết, nhưng lại không cho phép phương thiên địa này trở nên phá thành mảnh nhỏ. Hôm nay hắn muốn xuất thủ đối với mấy cái này ra hỏa trừng trị một phen. Cấp thế nhân một cái nhắc nhở, hắn không phải không đồng ý giữa lẫn nhau tranh đấu, nhưng là quyết không cho phép hãm hại phương thế giới này. Cổ đế ẩn giấu đi khí tức, cho nên kiếm thánh cùng thông u, Như Lai cùng Nhiên Đăng đều không có phát hiện hắn đến. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.